Một cảm giác bất lực tràn đầy cơ thể, Lãnh Mặc ra hiệu cho cận vệ của mình. Cô mẫu, cách chương.